em che ta nức đol rương chăng probot kla thlop ong koy sdap ruom khnie ka muoy sdap pei neak nyo nyim krup veli ai leu ba chi leu hai ho tuk phne ta ne na thvue oy on che sop bo paro dom bong song chop ong pro kai sombei tae wot phnom chong dop kat ko srai khlaich bai doch pie ke ni yei to khnie nei bai bong on leng kong knau hai ta men ti teup mi me ro han do khluon noy khmien pie li kom tae ban khoen toap nei on nung ke bong da khnie hai chi nơi mục mình đằng rô hô nơi bài kế ôn con cái đời chiến bài bông bốn nơ kế xa hoa rư chế mơ thái bé đồn ô ba kế thư ao ôn dung công lịch miếm bông xa mạng thái xuân xa mạ rộng trăm cơ vơ trô lọp rô bó ស្មាក់រងចាំកើវិលត្រឡប់ប្របោះអូន